Chương 02, đi ngàn thang mây. Thuyền nhỏ dừng ở Thiên Vân Môn trước sơn môn phía trên, sau đó chậm rãi rời xuống, đợi Xích Thủy mấy người xuống thuyền nhỏ, Tần Sư Thúc mới tay khẽ vẫy, đem thu vào. Xích Thủy ánh mắt đi lên nhìn, liền gặp kia điêu khắc cổ phác mà thần bí hoa văn cửa đá nguy nga đứng vững, làm cho người ta cảm thấy hạo nhiên chính khí trang nghiêm túc con mắt cảm giác. Tại cửa đá bên cạnh, đứng thẳng một phương một người cao bia đá, Thượng Thư Thiên Vân Môn ba chữ to, tiểu chữ bút phong su thế cứng cáp mạnh mẽ, phóng khoáng không bị cản trở, nhưng lại hiển thị rõ tăng thương. Hiển nhiên, cái này một tấm bia đá, không biết đã lập ở chỗ này bao lâu. Tại trước cửa đá một trái một phải đứng thẳng hai tên thanh y rìa đệ tử, tuổi chừng 17-18 tuổi tả hữu. Thấy Xích Thủy bọn người, cung nhiên tiến lên, hướng Tần Viêm hành lễ, tham kiến sư thúc. Tần Viêm gật gật đầu, chỉ hướng Xích Thủy ba có người nói, bọn họ là ta bên ngoài đệ tử mới thu, ta dẫn bọn hắn tới đi ngàn thang mây. Hai người kia nghe thôi, chưa lại nói, cùng nhau lùi đến tại chỗ. Tần Viêm thì chỉ vào sau cửa đá cầu thang đối Xích Thủy ba có người nói, đây là bản môn ngàn thang mây, tổng cộng có 1,008 bậc, biểu tượng chúng ta Thiên Vân Môn mở lập tông cửa 1,008 vị tiền bối. Tên như ý nghĩa, này bậc thang mỗi một bậc tựa như một đám mây màu, chỉ có bò lên trên 1,008 bậc, thông qua cái này 1,008 vị tiền bối khảo nghiệm, chỗ có thể trở thành ta Thiên Vân Môn nhập môn đệ tử. Xích Thủy bọn người nhìn xem kia cầu thang, chỉ là dùng phổ thông vật liệu đá trồng chất triệt mà thành, bởi vì niên đa y xa xưa, góc cạnh đã mài đi, ngẫu nhiên một góc còn có vừa đến rơi xuống lá khô điểm xuyên lấy, có chút vào đông tàn lủi cảm giác, nhưng cu nở dê chỉ thế thôi. Xích Thủy ba người càng là nghi hoặc không thôi, rất phổ thông a, không có nhìn ra điểm nào nhất giống đám mây địa phương. Hiện tại, người đám ba người bắt đầu đi thôi, ta tại điểm cuối cùng chỗ chờ các ngươi. Thần sư thúc dứt lời, một phất ống tay áo, phi thân đột đi. Xích Thủy ba người liếc nhìn nhau, lại đảo mắt nhìn một chút kia cao ngất cầu thang, cái này một leo đi lên làm sao cũng phải muốn hơn nửa ngày đi. Xích Thủy cắn răng một cái, nói một câu đi thôi, liền dẫn đầu đạp lên đệ nhất giai. Làm chân của nàng vừa bước lên cái thứ nhất cầu thang, hoàn cảnh chung quanh lập tức liền thay đổi. Tần Ngọc Tần Tương đều không thấy, chỉ có nàng đứng tại cao cao đứng vững đám mây bên trên, bầu trời xanh thẳm một mảnh, trừ nàng đứng thẳng kia đám mây cùng nàng phía trước ngừng lại một đám mây màu ở ngoài, còn lại trống không một mảnh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết huyễn cảnh hoàn hảo, nàng không có chứng sợ độ cao, nàng không khỏi may mắn. Nàng nhìn qua phía trước kia đám mây, mềm mềm, phấn phấn, tựa như là một đóa kẹo đường. Nàng nhấc chân lên đang muốn nhảy tới, kia đám mây thì du một chút đi phía trái di động chừng một thước. Nàng mồ hôi lập tức liền xuống tới, đây là đi cái thang sao không mang dạng này chơi, nàng không còn dám bước, đứng tại cái kia không biết làm sao bây giờ. Một hồi đột nhiên kia đám mây lại rời trở về. Nguyên lai, nó là cố định thời gian tả hữu di động a, nàng không do dự nữa, lập tức nhảy tới, còn tốt, đám mây không có đột nhiên lại cử động. Đồng dạng tình cảnh xuất hiện lần nữa, trước mặt của nàng lại xuất hiện một đám mây màu, bất quá lần này là màu trắng, hơn nữa không phải bất động, mà là một trái một phải qua lại lắc lư. Nàng quay đầu quan sát phía sau, quả nhiên, phía sau kia đám mây thì không thấy. Lại quay đầu nhìn xem kia màu trắng đám mây, tính toán nàng tốc độ di động, tính nhẩm hảo nàng sẽ xuất hiện vị trí, một cước nhảy tới, còn tốt, đập, không có thất bại. Lại một đám mây màu xuất hiện ở trước mặt nàng, lần này là màu vàng. Xích Thủy đứng thẳng không hề động, nàng tại quan sát cái này đám mây biến hóa quy luật. Quả nhiên, sau đó không lâu, kia đám mây không hiểu xuất hiện ở Xích Thủy tay trái mặt. Nàng vẫn là không có động. Nhưng nàng tại đếm lấy đám mây nhảy lên trong lúc đó cách xa nhau thời gian. Một hồi, kia đám mây lại động, xuất hiện lần nữa địa điểm không chừng, nàng trực tiếp tại nó mới xuất hiện thời điểm liền vượt tới, thành công tình huống giống nhau lại xuất hiện lần nữa. Những cái kia đám mây biến hóa bắt đầu một lần so một lần phức tạp, một lần so một lần khó mà suy nghĩ. Tại Xích Thủy cũng không biết phía trước đến tột cùng là thứ bao nhiêu đám mây thời điểm, nàng không để ý rốt cục đặc không, từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Thân thể của nàng cấp tốc rơi xuống dưới. Mặt hướng hạ, trơ mắt nhìn mặt đất cách nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, trên mặt đất vật thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến thân thể của nàng cùng mặt đất chạm vào nhau. Oeng, nàng rốt cục không chịu nổi, hai mắt tối đen, liền cái gì cũng không biết. Đợi nàng lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình y hề nguyên đứng tại vượt qua trước kia một đám mây màu bên trên, chuyện lúc trước giống như đều chưa từng xảy ra. Nàng kinh thở ra một hơi, chân mềm nhũn, ngồi ở kia đám mây bên trên. Thân thể không cầm được phát run, hồi tưởng vừa rồi loại kia như gặp kỳ cảnh trải qua, vô lực như vậy mà tuyệt vọng, tựa như là chân chính té chết, để nàng sợ hãi thật sâu, nàng cũng không tiếp tục muốn lại trải qua. Thật lâu về sau, nàng mới tỉnh táo lại, bắt đầu lần nữa quan sát trước mặt đám mây, nàng biết nhất định phải tỉnh táo, phải cẩn thận tra tìm quy luật, coi như muộn một chút đi lên QNZ không có gì, tần sư thúc đồng thời không có quy định thời gian cụ thể. Đợi lại vượt qua số đám mây, nàng đều có chút đờ đẫn, có đôi khi, chỉ là quan sát một đám mây màu biến hóa, nàng liền phải chờ số ngày, dần dần, quên tần sư thúc đang chờ các nàng, quên tần ngọc tần tương không biết thế nào, quên thời gian, quên đã không nhớ nổi hết thảy, trong mắt của nàng, chỉ có phía trước kia đám mây, đó chính là địch nhân của nàng, nàng muốn chiến thắng nó, thông hướng phía trước, mà không phải theo bọn nó ở giữa rơi xuống, lần nữa đi thể hội vậy đi như chết cảm giác. Rốt cục, nàng theo một đám mây màu hướng phía trước một bước, nên đón nàng không còn là kia tầng tầng lớp lớp đám mây, mà là tiêu sư thúc mỉm cười khuôn mặt. Nàng vãng hai bên xem xét, chỉ thấy tần ngọc tần tương cũng là một mặt kinh ngạc, ba người bọn họ tựa như là đồng thời đạt tới điểm cuối cùng. Các ngươi cùng một thời gian vào trong, đương nhiên cùng một thời gian đi ra. Không quản các ngươi ở bên trong chờ đợi bao lâu, ở trong đó thời gian không có chút ý nghĩa nào. Thần sư thúc giải thích. Các ngươi nhìn nơi đó. Thần sư thúc tay chỉ một bên nói. Tần Ngọc ba người hướng về hắn chỉ phương hướng xem xét, chỉ thấy nơi đó đồng dạng dựng thẳng một phương bia đá, phía trên dựng thẳng viết mấy hàng cổ phát chữ nhỏ, trầm tư lo, minh từng ly từng tí, thảnh thơi trí. Đây chính là ngàn thang mây tồn tại ý nghĩa sao kia 1.008 vị tiền bối, muốn nói cho các nàng biết, chính là mấy câu nói đó, bọn họ mượn từ ngàn thang mây, cho xích thủy bọn họ chân chính lên bài học, bồi dưỡng bọn họ chân chính gặp chuyện xử lý sự tình năng lực, dạy các nàng thế nào đi suy nghĩ, thế nào đi quan sát. Càng là ma luyện ý chí của các nàng, để bọn hắn tại con đường tu tiên thượng càng thêm kiên định tín niệm của mình, quyết chí thể không rời, dũng cảm tiến tới. Xích thủy ba người nhìn chằm chằm phương kia bia đá, đứng im thật lâu. Tại bia đá kia bên cạnh, ngàn thang mây lại biến thành nguyên lai phổ thông thang đá dáng vẻ, nối thẳng đến chân núi.